Chương 835, xin hỏi. Màn trời phá cái lỗ hổng, hơn nữa còn không có một lần nữa dung hợp, là cá nhân cũng biết cái này có vấn đề. Năm đó Triêu Thanh Thu tại trong thành Lạc Dương đã từng kiếm mở màn trời, lúc ấy màn trời là mở, nhưng ở Triêu Thanh Thu phản hồi nhân gian sau đó, nhưng là cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không giống là như bây giờ. Vũ Đế một đao chém ra màn trời liền xuất hiện một cái lỗ thủng, hơn nữa không thấy khôi phục như lúc ban đầu, cái kia lỗ lớn thì cứ như vậy treo ở màn trời trên. Rất nhiều đại yêu nhìn xem cái kia một đường vết rách, có tất cả suy nghĩ, có chút lớn yêu ánh mắt cực nóng, nhìn xem như vậy một đường vết rách, trong lòng suy nghĩ thập phần rõ ràng, nhân gian tu sĩ 6.000 năm không ai có thể ly khai nhân gian, thành tựu trường sinh chi đạo, là vì thế gian này xảy ra vấn đề, mặc dù là đã đến phi thăng cảnh giới, cũng không có thể ly khai nhân gian, đương nhiên cũng là không có mấy người chính thức có thể đạt tới cảnh giới kia, nhưng bất kể như thế nào, đã đến Thương Hải sau đó, tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn xem chính là trước mắt trường sinh. Ở nhân gian không có thể trường sinh, cần phải ly khai nhân gian. Trước kia không có cơ hội, thế nhưng là ngày hôm nay màn đều đã có một đường vết rách, vì vậy rất nhiều đại yêu đều có chút tâm tư. Nhưng khi bọn hắn muốn làm xuất mấy thứ gì đó thời điểm, mới nhớ tới cái này lỗ lớn phía dưới, đứng đấy chính là vị kia Vũ Đế. Hắn một thân màu đen đế bào, cầm theo chuôi này giả tước, nhìn xem cái kia lỗ lớn, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một loại đặc biệt những vật khác. Viên kia to lớn đầu rồng vẫn còn cách đó không xa. Nhìn xem vô cùng dữ tợn, tự hồ là tại nói cho bọn hắn biết lúc trước phát sinh chuyện xưa, chỉ là những cái kia chuyện xưa không dùng hắn nói, nhưng vì mọi người đều tận mắt nhìn thấy qua, tham kiến bệ hạ. Tất Phương lão tổ phản ứng nhanh nhất, cũng là người thứ nhất lại lần nữa quỳ xuống người, hắn nhìn lấy Vũ Đế bóng lưng, không còn có sinh ra cái gì ý tưởng, chỉ là quỳ xuống mà thôi. Hắn thành kính nhìn xem Vũ Đế bóng lưng, phần này thành kính, tuyệt đối là nếu so với lúc trước đối với yêu tổ đổi thực, tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ đều quỳ xuống, trong này có vốn chính là ủng hộ Vũ Đế tu sĩ, cũng có chút lúc trước là yêu tổ tùy tùng, rồi lại thiếu chút nữa bị yêu tổ ăn tươi tu sĩ. Đông nghịt một mảnh yêu tu đều quỳ xuống sau đó, đại yêu đám liền đều cùng theo quỳ xuống. Tây Sơn yêu quân, Bình Nam yêu quân, Yêu Lê, Tất Phương lão tổ, cùng với sau đó đi ra mấy vị đại yêu, đều quỳ ra rồi. Danh Ngư yêu quân còn không có quỳ xuống, hắn thẳng tắp đứng đấy, còn có rất nhiều tu sĩ không có quỳ xuống, mặc dù là đã xảy ra chuyện lúc trước. Bọn hắn đối với yêu tổ, vẫn như cũ là vô cùng tín nhiệm, Vũ Đế mặc dù là thắng, bọn hắn cũng không quỳ. Vũ Đế chậm rãi xoay người qua, chuôi này giả tước biến thành một cái màu đen chim tước, rơi xuống Vũ Đế trên vai. Vũ Đế nhìn xem những thứ này yêu tu, mặt của hắn giống nhau năm đó, không có thay đổi gì, trong ánh mắt của hắn, thì là có vô số ngôi sao sinh diệt. Đây là năm tháng dấu vết, cũng là cường đại căn cứ chính xác minh. Doanh Ngư yêu quân chống lại Vũ Đế ánh mắt, chỉ là một cái chớp mắt, liền cảm thấy ánh mắt của mình thập phần đau đớn. Sau một lát, dĩ nhiên là chảy xuống máu tươi, hắn rung động không thôi, không thể không chậm rãi quỳ xuống. Khi hắn quỳ xuống sau đó, Vũ Đế quét mắt những cái kia chưa quỳ xuống yêu tu đám. Khi hắn nhìn về phía địa phương nào yêu tu liền quỳ xuống. Nhìn chung quanh một tuần sau, không có yêu tu không có quỳ. Ở giữa thiên địa, có vô số yêu tu, đều quỳ xuống. Quỳ lạy đấy, chỉ có hắn vị này yêu thổ đế quân. Nhìn xem những người này, Vũ Đế không nói gì, chỉ là đỉnh đầu những cái kia tuyết bay, giờ phút này rốt cuộc rơi xuống. Ở giữa thiên địa lại có gió tuyết đến, không có ai biết Vũ Đế lúc nào sẽ nói ra bình thân hai chữ này, tựa như bọn hắn không biết, màn trời phía trên, xuất hiện một đạo lỗ thủng ý vị như thế nào. Nhân gian cao nhất núi là cái nào một tòa, có lẽ hẳn là yêu tộc cực bắc chi địa cái kia vài tòa tuyết sơn một trong, nhưng nhân tộc không cho là như vậy. Từ xưa đến nay, nhân tộc truyền miệng, cao nhất ngọn núi kia, gọi là Bất Chu. Bất Chu Sơn ở vào Đại Dư Cảnh Nội, tại Đại Dư Cảnh Nội sau cùng phía nam, đi qua Bất Chu Sơn, là một mảnh biển. Gọi là Nam Hải, đi qua Nam Hải, chính là một mảnh đầm lầy, tại đầm lầy đầu cuối, sẽ có một mảnh vách đá dựng đứng, tuyệt trên vách đá, có một mảnh đậm đặc mây, Bất Chu Sơn tại Nam trên bờ biển, nơi này là giả tu tụ tập tối đa địa phương một trong, năm đó vị kia phi tiên đảo đảo chủ Diệp Phi Tiên, chính là tại Nam Hải trong tu hành, Bất Chu Sơn trên cũng có rất nhiều tu sĩ, bọn hắn dốc lòng tu hành, không hỏi thế sự, mấy ngày lúc trước, ngọn núi này lên đây nhiều cái người, sau đó Bất Chu Sơn trên tu sĩ đám đều đã đi ra. Nhân là thứ nhất người tu sĩ đến thời điểm, tất cả mọi người thấy được một đạo kim quang, hơn nữa đạo kim quang kia là từ đám mây sinh ra đấy, đây cũng chính là nói, vừa bắt đầu đến chính là cái kia tu sĩ không phải bình thường tu sĩ, mà là một vị đám mây thánh nhân, nếu là một vị đám mây thánh nhân, như vậy lại có ai dám đi do thám biết hắn muốn phải làm những gì đây, vì vậy tại cái thứ nhất thánh người lúc đến nơi này, Bất Chu Sơn tu sĩ khác liền đã đến Nam Hải trên, đợi đến lúc lần lượt lại tới nửa hai vị đám mây thánh nhân sau đó, Nam Hải liền không tiếp tục một người tu sĩ, tất cả tu sĩ đều đã đi ra, toàn bộ Nam Hải, rốt cuộc tìm không ra một người tu sĩ đến. Vì vậy tại sau đó trong cuộc sống, tại Bất Chu Sơn lên, trừ đi nghe thấy sóng biển cùng hải âu thanh âm bên ngoài, liền chỉ có một lão nho sinh tiếng đọc sách. Cái kia lão nho sinh ngồi ở vách đá, nhìn xem cái kia mảnh Nam Hải, trên gối để đó một quyển đã sớm ố vàng thư tịch. Ở bên cạnh hắn, là một cái cao lớn người trẻ tuổi, sách trương ở một bên, hắn cũng ngồi. Tiểu từ A, trước ngươi cái kia một cái đánh cho thế nào dạng, cân nhắc xảy ra điều gì môn đạo sao? Lão nho sinh cười mở miệng, nhìn xem cái này đi theo hắn đi qua rất nhiều địa phương người trẻ tuổi, ta không bằng hắn, nói một cách khác, mặc dù là Diệp Sên Ca, một ngày kia cùng với hắn sinh tử đánh cược một lần, đều không phải là đối thủ của hắn, tại đăng lâu thời điểm hắn liền gan lớn đến mượn quả đấm của ta, đã trải qua thiên kiếp sau đó, về sau thương hải trong, ta tự hồ chỉ có thể bị bại nhanh hơn. Tiểu từ thân hình cao lớn, khí tức trầm ổn, so với lúc trước, có chút tiến bộ, nhưng chưa trở thành thương hải tu sĩ. Lão nho sinh cười nói, ngươi với cái gia hỏa này, muốn đuổi kịp hắn, đại khái là không thể nào rồi, hắn đoạn đường này hướng về phía Riêu Thanh Thu đi, cho hắn chút thời gian, liền ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này, cũng giống nhau muốn như là nhìn xem Riêu Thanh Thu giống nhau nhìn xem hắn. Tiểu từ trên mặt có chút ít hoang mang, sau đó lúc này mới hỏi, tiên sinh, đã như vậy, các ngươi như thế nào cái gì cũng không làm. Lão nho sinh kinh ngạc nói, lúc trước tại Thu Phong Trấn, chúng ta không có làm cái gì. Lúc trước tại Thu Phong Trấn, không biết bao nhiêu thương hải tu sĩ tề tụ, cuối cùng cũng không thể làm thành chút ít sự tình. Tiểu từ suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu, lập tức thản nhiên nói, được rồi, không có gì lớn sự tình. Hắn đều muốn đi tranh giành trẻ tuổi đệ nhất nhân lại không có thể thành, đây không phải có nghĩa là lòng của hắn khí liền chết rồi, chỉ là không làm những cái kia vô vị sự tình mà thôi. Lão nho sinh cười nói, tiểu từ, ngươi có phải hay không nghĩ đến, về sau như thế nào đều có cơ hội hay sao? Tiểu từ không nói một lời, chỉ là nhìn xem Nam Hải. Lão nho sinh không xoắn xuýt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nói, bây giờ nhân gian, không phải 6.000 năm trước, cũng không phải là mấy chục năm trước rồi, kiếm sĩ nhất mạch khôi phục năm đó vinh quang đã là kết cục đã định, Triêu Thanh Thu một người như vậy, mặc dù có thể ly khai nhân gian cũng không đi, ai còn có thể cùng hắn tranh giành, chúng ta tranh giành không được, bản thân tầu bản thân là được. Tiểu từ giữ im lặng, không phải là bởi vì không biết nói cái gì đó, mà là biết rõ nói chút ít cái gì đều không có ý nghĩa gì. Lão nho sinh như là đã quyết định muốn đánh mở màn trời ly khai nhân gian, như vậy hắn cái này làm đệ tử đấy, có thể làm được gì đây? Đương nhiên là đến tiễn đưa tiên sinh cuối cùng đoạn đường. Lão nho sinh nhìn xem Nam Hải, có lẽ là liền phải ly khai nhân gian, cho nên liền cảm thấy muốn nhìn nhiều xem vài lần nhân gian. Tiên sinh ta đọc sách đọc hơn 1.000 năm, ra mắt đồ vật thật sự là nhiều lắm, vốn cho là đi khắp nhân gian, sau đó liền sẽ không còn muốn nhân gian, hiện tại muốn ly khai lúc trước, rồi lại vẫn còn có chút sầu não. Lão nho sinh nhìn xem bên cạnh cái kia sách trương, dặn dò, kiếm sĩ nhất mạch sẽ không đối với tam giáo làm mấy thứ gì đó, mặc dù nho giáo ngày sau suy sụp, kỳ thật cũng không đến mức đã đến đạo thống diệt sạch tình trạng, huống chi còn có Tô Dạ Chi lưu tại, vấn đề nên không có mấy thứ gì đó, bất quá ngươi, có thể làm mấy thứ gì đó, liền làm mấy thứ gì đó là được. Tiểu từ giữ im lặng, liền cứ là gật đầu. Lão nho sinh cảm giác mình không có gì rồi hãy nói được rồi, liền đứng người lên, sau đó đỉnh núi bên kia, liền đi tới mấy người. Chu Phu Tử tại phía trước nhất, bên cạnh thân là Trương Thánh, Mộ Vân tiên sinh, một mặt khác là một vị đạo môn thánh nhân, Trần Thánh, tăng thêm lão nho sinh bản thân là 5 vị thánh nhân, tề tụ Bất Chu Sơn. Mục đích của bọn hắn đã là thập phần rõ ràng, cái kia chính là muốn tại hôm nay ly khai nhân gian, thành tựu trường sinh. Chỉ là nho giáo trừ đi Vương Phú Quý bên ngoài, sở hữu thánh nhân cũng đã đến. Lão nho sinh nhìn xem ở đây thánh nhân đám, trầm giọng nói, mở ra màn trời, hôm nay liền có thể rời đi, thành tựu trường sinh. Tại hôm nay lúc trước, hắn đã đối với mấy cái này thánh nhân nói tốt vài thứ, về thế gian này cũng tốt, về trường sinh cũng tốt, hắn đều nói đã xong, bây giờ là cơ hội tốt nhất rồi. Nói xong câu đó, hắn liền ngẩng đầu nhìn trời màn, đã đến hôm nay, hơn lời nói đều không cần nói, chỉ cần đồng tâm hiệp lực mở ra màn trời là được. Tiểu từ đi qua cổng lên sách trương, muốn chuẩn bị xuống núi, lão nho sinh trên thân đã có kim quang thoáng hiện, sau đó chậm chạp hội tụ tại trong lòng bàn tay, mấy vị thánh nhân cũng là như thế, cũng đã tại làm chuẩn bị. Sau đó ngay ngắn hướng ra tay, mở ra màn trời, chính là trong kế hoạch sự tình, có thể vừa lúc đó, có một người đọc sách đi lên đỉnh núi, bên hông hắn đừng lấy một cuốn sách, tại đỉnh núi bên kia sau khi dừng lại, đối với bên này Mộ Vân tiên sinh hành lễ, ra mắt tiên sinh, Mộ Vân tiên sinh thần tình khẽ biến, lão nho sinh thì là thần tình như thường, đối với cái này vị học cung trưởng giáo Tô Dạ, hắn tính là có chút thưởng thức, nhưng chỉ thế thôi, ngồi thẳng lên sau đó, Tô Dạ nhìn xem ở đây thánh nhân đám, chủ yếu là nhìn xem lão nho sinh. Nghiêm túc nói ra, vãn bối cũng muốn hỏi một vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, huống chi bọn hắn giờ phút này liền trên chân núi. Lão nho sinh bình thản nói, lại hỏi, Tô Dạ đứng lại, Mỗi chữ mỗi câu mở miệng hỏi, vãn bối Tô Dạ xin hỏi, nhiều vị tiền bối, đem nho giáo đạo thống đặt nơi nào, đem thánh nhân hai chữ đặt nơi nào.